Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, quan hệ lớn. Dạ Tu độc ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, biểu lộ đóng băng thâm thúy. Văn Thiên đứng ở trước mặt hắn, khóe môi mấp máy, cho đến đem Hồng Diệp lời nói chuyển xong lời chính, mới thấp giọng hỏi: "Chủ tử, Nam Nam sẽ không xảy ra chuyện." Hắn rắc lên lục sắc bột phấn. Vậy đã nói rõ cũng không có chuyện gì. Dạ Tu độc suy tư chốc lát, thấp giọng mở miệng: "Bất quá, sư phụ ta người kia võ công vốn liền sâu không lường được. Lấy Nam Nam trước mắt tu vi, còn không phải đối thủ của hắn. Sư phụ lần trước đã nói qua, cố ý muốn thu Nam Nam làm đồ đệ. Có thể Nam Nam sẽ không nhận. Sư phụ tính tình có chút cưỡng. Nam Nam như vậy một cái tiểu nhân tinh, hắn liền là coi trọng. Chỗ nào cho phép hắn nếu không? Hắn thấy, hắn dạng này tư lịch, muốn thu Nam Nam, đó là hắn thiên đại phúc khí. Có thể Nam Nam sao lại không phải? Muốn làm sư phụ hắn người biết bao nhiêu, hắn cũng chưa từng nhận qua một cái. Chính là dân tộc Mông Cổ tộc trưởng, hắn tối đa cũng gọi là một tiếng Lộ gia gia. Nhiều một cái sư phụ, liền thêm một cái muốn hắn hiếu kính muốn xen vào lấy người khác. Nam Nam sẽ không như vậy ngốc bản thân nhảy vào hố lửa. Cho nên hai người này nếu là đều riêng chấp ý mình, lúc nào cũng có thể đánh lên. Đi, đi danh tộc lão phủ. Dạ Tu độc từ trên ghế đứng lên, mang theo Văn Thiên Bành Ưng hai huynh đệ, một đường hướng về danh tộc lão quý phủ đi. Mấy người mới đi đến ngoài cửa phủ, đã có người chạy tới nói cho quản gia. Quản gia hơi kinh ngạc, vội vã lại chạy tới danh tộc sách cũ phòng, biểu lộ có chút phức tạp, thở hồng hộc nói: "Lão gia, Dạ thiếu gia đến rồi." Phốc, danh tộc lão trực tiếp một miệng nước trà phun tới. Hắn vội vàng dùng tay xoa xoa, kinh ngạc hỏi: "Người nói ai tới?" "Dạ thiếu gia." Danh tộc lão sắc mặt biến hóa: "Hảo hảo tu nhi làm sao sẽ tới? Cái kia người tới dân tộc Mông Cổ nhiều ngày như vậy, chưa từng có chủ động tới qua hắn quý phủ. Mỗi một lần đều muốn hắn phái người lái xe ngựa đến hắn ở tại ngoài khách sạn. Cũng ba mời bốn mời mới có thể để cho hắn lề mà lề mề đi ra. Hắn lần này không mời mà tới, để cho danh tộc lão có chút không tin. "Lão gia, Dạ thiếu gia đã hướng bên này đến đây." Quản gia gặp hắn nửa ngày không nói lời nào, bận bịu lên tiếng nhắc nhở. Danh tộc lão nhất sững sờ, ngay sau đó hừ lạnh đứng lên, vội vàng rời đi thư phòng hồi bản thân chỗ ở gian phòng. Vừa đi vừa nói chuyện: "Người nói cho hắn biết, ta bị thương, bệnh nặng, không nên gặp khách, để cho hắn đi." Thoại âm rơi xuống, hắn cũng đã vào cửa, cởi quần áo ra nằm giường. Quản gia khóe miệng co quắp một cái, yên lặng quay người đi ra. Dạ Tu độc đã đi bên này đến đây. Quản gia vừa nhìn thấy hắn, lập tức đổi một bộ mặt khác, bước nhanh tiến lên, trên mặt có lo nghĩ thần sắc. "Dạ thiếu gia, người đã đến." "Ân." Dạ Tu độc gật gật đầu, vòng qua hắn đi vào bên trong. Quản gia giật mình, vội hướng về bên cạnh rời một bước, lại chắn trước mặt hắn. Dạ Tu độc nhíu mày: "Làm sao?" "Cái kia." Quản gia một mặt khó xử, lúng túng sau nửa ngày, mới thấp giọng nói ra: "Lão gia bị thương, bây giờ còn nằm ở giường, thân thể suy yếu, không nên gặp khách." Quản gia nghĩ, hắn vừa nói như thế, Dạ thiếu gia khẳng định càng sẽ xông vào. Dạ Tu độc lông mày phong đột nhiên nắm chặt: "Thụ thương? Sư phụ tại sao sẽ bị thương? Sư phụ võ công, làm sao sẽ để cho bản thân thụ thương?" Quản gia cũng không tiện nói gì, chỉ có thể mập mờ suy đoán nói ra. "Chính là, chúng người khác ám toán." "Bị thương, ai ám toán?" Quản gia trong lòng có chút buồn khổ. "Dạ thiếu gia sao không hỏi một chút lão gia đến cùng có nghiêm trọng không? Có hay không nguy hiểm đến tính mạng cái gì? Liền chiếu cố hỏi cái này chút bên cạnh sự tình. Chính ta vào xem, trông giữ nhà không nói." Dạ Tu độc híp híp mắt, trực tiếp vòng qua hắn đi vào phòng. "Ấy, Dạ thiếu gia, Dạ thiếu gia, người không thể đi vào. Quản gia cố làm ra vẻ cản cản. Dù sao hắn cũng đoán được danh tộc lão tâm tư. Hắn cái dạng kia, nơi đó là thật muốn Dạ Tu Độc trở về a. Danh tộc lão thính tai, sớm liền nghe được bên ngoài thanh âm. Dạ Tu Độc tiếng bước chân cách rất gần. Hắn vội vàng nằm ở giường nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Sư phụ, Dạ Tu Độc đứng ở mép giường, trong lòng quả thật có vẻ lo âu. Có thể vừa nhìn thấy danh tộc lão nhàu gấp lông mày, cùng cái kia bình thường không thể lại bình thường sắc mặt lúc, hắn ánh mắt đột nhiên trầm xuống, cười lạnh, sư phụ, người thụ thương thế kia, đại phu nói như vậy. Danh tộc lão ngẩng đầu, hướng về phía hắn không kiên nhẫn phất phất tay, một mặt suy yếu nói, đi đi đi, ta một đám xương già, người cũng không để vào mắt, mỗi ngày đều giống như là trốn ôn dịch một dạng trốn tránh ta. Người quản đại phu nói thế nào? Dù sao cũng chính là như vậy. Sớm muộn sự tình. Khụ khụ. Dạ Tu Độc mi tâm hung hăng run lên. Hai tay hoàn ngực. Nặng nề nói ra. Quỳnh Sơn y lão còn tại dân tộc Mông Cổ. Ta và hắn giao tình không tệ. Mặc dù lần trước các ngươi huyên náo không thoải mái. Bất quá ta nghĩ. Xem ở ta trên mặt mũi. Hắn vẫn là sẽ xuất thủ cứu giúp. Sư phụ cũng đừng nói như vậy. Quỳnh Sơn y lão, danh tộc lão bỗng nhiên trừng lớn mắt, cả giận nói, ngươi dám để cho hắn đến, ta liền đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Ta cho ngươi biết, đời ta đều cùng hắn thế bất lưỡng lập. Thế bất lưỡng lập. Dạ Tu Độc nhíu mày, trầm thấp nhắc nhở một câu, sư phụ, ngươi bên trong quần áo không đổi. Danh tộc lão nhất sững sờ, cúi đầu xuống, mới phát hiện mình vừa rồi dưới sự kích động ngồi dậy. Trên người che kín chăn mền trượt xuống đến, lộ ra bản thân áo trong. Đó cũng là tộc lão phục, chỉ có ngày bình thường phối hợp tộc lão áo ngoài mới có thể mặc. Lúc ngủ thời gian tự nhiên, hắn lập tức thẹn quá hóa giận khẽ nói, ta đổi không đổi quần áo, mắc mớ gì đến ngươi. Dù sao ngươi cho tới bây giờ đều không coi ta là thành sư phụ. Nơi nào sẽ hiểu ta mặc có ý tứ gì? Dạ Tu Độc gật gật đầu, trung khí mười phần, xem ra đúng là trang. Đã như vậy, sư phụ, ngày đó tại mùi thơm bốn phía nhìn thấy hài tử. Bây giờ là không phải tại chỗ ở của ngươi. Hắn đến mục tiêu là Nam Nam. Danh tộc lão tất nhiên không có thụ thương, thậm chí còn có tâm tư đang tính kế hắn. Đó còn là đến nói chuyện chính sự a. Danh tộc lão còn đang suy nghĩ hắn là không phải sẽ tự an ủi mình vài câu. Không ngờ tới hắn bỗng nhiên rời đi chủ đề. Hơn nữa còn đem thoại đề chuyển tới đứa bé kia trên người. Hắn nhéo nhéo lông mày. Quái dị nhìn Dạ Tu Độc một chút. Ngay sau đó cười. Làm sao? Biết rõ cái đứa bé kia bây giờ đang ở quý phủ. Biết rõ ta muốn thu cái đứa bé kia làm đồ đệ. Trong lòng bây giờ không thoải mái. Tu Nhi chính là kìm nén không nói lời nào. Kỳ thật trong lòng vẫn là quan tâm. Hắn biết rõ. Nói như vậy, hắn đúng là ở chỗ này. Sư phụ, ta muốn gặp hắn. Vào cửa đến bây giờ cũng không nhìn thấy Nam Nam. Cũng không biết bị sư phụ tàng ở nơi nào. Danh tộc lão lãnh hừ. Người muốn gặp là gặp. Người cho ta cái này danh tộc lão phủ là địa phương nào? Lại nói ngươi gặp một đứa bé làm cái gì? Đó là ta tìm trở về ngươi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Dạ Tu Độc cười một tiếng. Quan hệ này, nhưng lại lớn. Hắn nhất nhi tử bảo bối. Làm sao có thể không có quan hệ? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.